Chương 2710, Vân Thiên Thành. Tiết Thanh cùng Trầm Tường nhận thức không lâu, nhưng lại không biết Trầm Tường chân thực lai lịch, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là biết rồi, cũng đặc biệt cao hứng. Gia gia hắn mới vừa từ Vạn Đạo Lăng Mộ trở về, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, cũng khuyết thiếu một ít hiền năng chi sĩ đến giúp đỡ, mà Trầm Tường là một cái lợi hại như vậy luyện đan sư, mặc dù chỉ là cùng gia gia hắn làm ăn, gia gia hắn cũng sẽ không lỗ. Ở Vạn Đạo Thành thời điểm, rất nhiều người đều biết Trầm Tường cùng Đông Long Sơn Trang còn có Phượng Hoàng Sơn Trang hợp tác thời điểm, cũng làm cho đối phương kiếm lời rất nhiều. Bây giờ Trầm Tường cùng Đường Mạc Lộ, nương nhờ vào Tiết Vân Hùng, khẳng định cũng sẽ để Tiết Vân Hùng kiếm được. Tiết Thanh có thể khẳng định điểm này, hắn còn biết Trầm Tường trước thông qua Thái Bát Thái Bảo cùng Phượng Như Tuyết bán ra Thiên Hồn Kim Đan cùng Cố Mạch Thần Đan, mà bọn họ lại qua tay một lần kiếm lời không ít. Bây giờ ai nếu là cùng Trầm Tường hợp tác, vậy khẳng định đại kiếm lời. Rất nhanh, liền tuyển ra thành tâm muốn tùy tùng Tiết Vân Hùng người. Có hơn 500 người, hơn nữa 200-300 Tiết Vân Hùng bộ hạ cũ, nơi này người cũng không tính thiếu. Đương nhiên, so sánh Thất Đại Sơn Trang cùng Tam Đạo Đại Môn, chút người này có thể nói thật là ít ỏi. Vạn sự khởi đầu nan, hơn nữa Tiết Vân Hùng là một tên cường giả, hắn ở sau đó nhất định sẽ có biện pháp mở rộng thế lực của chính mình, bây giờ cũng chỉ là cất bước mà thôi. Các vị leo lên quá luyện tâm đài huynh đệ, mời đi theo ta, Tiết Vân Hùng hô, sau đó bay về phía tiểu trong thôn. Tiết Vân Hùng bay được, khẳng định là tu luyện ra phi hành đạo mạch. Hắn cường giả loại này bình thường đều tu luyện có vài loại hy hữu pháp tắc đạo mạch, mà phi hành đạo mạch là rất nhiều cường giả nhất định phải tu luyện. Leo lên luyện tâm đài người đều có thể được một khối ngọc bài, cầm trong tay ngọc bài người lúc này đều đi theo Tiết Vân Hùng phía sau, hướng đi tiểu trong thôn. Tiết Vân Hùng cũng không phải muốn dẫn bọn họ vào thôn tử, hơn nữa xuyên qua làng, đi tới phía sau một mảnh núi rừng. Vượt qua núi rừng, mọi người thấy một cái thành phố khổng lồ kiến tạo ở rộng rãi trên vùng bình nguyên. Này chính là Vân Thiên Thành, từ nay về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiết Vân Hùng cười lớn một tiếng, sau đó bay về phía Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thành rất lớn, hiện hình vuông, dường như một cái bốn phía có tường cao thành trì, hơn nữa ở bên trong còn có một đạo tường, vậy hẳn là chính là bên trong khu. Trầm Tường suy đoán, Vân Thiên ngoài thành khẳng định là muốn đối ngoại mở ra, bằng không sẽ không kiến tạo lớn như vậy, cũng sẽ không ở trung tâm kiến tạo một cái cô lập ra đến bên trong vực. Ở sau đó, bên ngoài sẽ trở thành chợ có gì, mà trung gian chính là chúng ta sao huyệt. Tiết Vân Hùng nói, đây quả nhiên cùng Trầm Tường suy đoán như thế. Trầm Tường cảm thấy này Tiết Vân Hùng khẳng định có thủ đoạn gì, có thể hấp dẫn một đám người đi tới nơi này nhi. Vạn Đạo Thành mặc dù có thể tụ tập một đám người, là bởi ở chính giữa có một khối Vạn Đạo Thần Bi, mà Vân Thiên Thành muốn đem người tụ tập đến, cũng nhất định phải có tương tự đồ vật, bằng không người ta dựa vào cái gì tới nơi này. Trầm Tường đoán chừng một chút, Vân Thiên Thành muốn so với Vạn Đạo Thành tiểu thập lần khoảng chừng, trái phải, đối với một cái sơn trang tới nói xem như là rất lớn. Cũng không biết Tiết Vân Hùng là làm sao kiến tạo ra được. Lẽ nào đây là một cái thần khí biến thành? Trầm Tường chỉ có thể suy đoán như vậy. Lúc này hắn đã theo mọi người tiến vào Vân Thiên Thành, chạy trốn ở rộng rãi không người trên đường phố, đi tới trung gian khu vực này. Trung gian cũng có một cái hình vuông thành trì nhỏ. Vừa nãy Tiết Vân Hùng cũng nói rồi, nơi đó sẽ trở thành bọn họ tụ tập địa. Này trung gian là Vân Thiên Sơn Trang, là chúng ta chỗ căn cơ, mọi người cũng có thể ở tại bên trong. Tiết Vân Hùng nói, sau đó mở ra cửa lớn. Bên trong dĩ nhiên cũng có một chút người, xem ra thực lực đều rất mạnh dáng vẻ. Tiết lão đại, thành thị này sau đó muốn làm sao mới có thể đem người hấp dẫn lại đây? Vạn Đạo Thành có thể tụ tập ngàn tỷ người, là bởi chỗ ấy có Vạn Đạo Thần Bi. Một người đột nhiên hỏi, cái này cũng là Trầm Tường trong lòng hiếu kỳ. Tiết Vân Hùng cười nói, ngươi đây liền không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, Vạn Đạo Thần Bi mà, chúng ta nơi này sau đó cũng sẽ có. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net nơi này sau đó cũng sẽ có Vạn Đạo Thần Bi. Mọi người có chút không dám tin tưởng, Vạn Đạo Thần Bi nhưng là phi thường thần bí tồn tại. Nếu là một cái thế lực có thể được Vạn Đạo Thần Bi quyền khống chế, như vậy dùng đạo tinh hối đoái pháp tắc châu thời điểm sẽ tiện nghi rất nhiều. Tỷ như hy hữu pháp tắc châu, cần một ước đạo tinh mới có thể từ những thế lực kia trong tay mua được, đánh gãy sau khi vẫn như cũng muốn 90 triệu, hơn nữa mua số lượng nhiều mới sẽ đánh chiết, có lúc đánh gãy sau khi cũng còn muốn hơn 95 triệu. Mà có người nói những kia khống chế Vạn Đạo Thần Bi thế lực, trên thực tế chỉ là dùng 80 triệu thậm chí là 70 triệu đạo tinh liền có thể từ Vạn Đạo Thần Bi chỗ ấy ngưng luyện ra pháp tắc châu đến. Cụ thể quá trình mọi người cũng không biết, bởi cô động pháp tắc châu đều là phi thường bí mật, đều là những thế lực lớn kia bên trong cường giả phụ trách. Trầm Tường cũng khó có thể tin tưởng được này sẽ là thật sự, nếu là Tiết Vân Hùng thật có thể làm được, này không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng lớn mạnh Vân Thiên Sơn Trang thực lực tổng hợp. Hắn lập tức nghĩ đến Tiết Vân Hùng đi qua cái kia thần bí Vạn Đạo Lăng Mộ. Nói không chắc từ bên trong biết được có liên quan với Vạn Đạo Thần Bi bí mật. Mọi người vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, tùy ý chọn tuyển địa phương. Đúng rồi, các ngươi có thể đừng tưởng rằng một điểm chuyện nhỏ đánh tới đến, nơi này là không cho phép nội đấu. Một khi phát hiện, nhất định sẽ tầng tầng trừng phạt. Tiết Vân Hùng vô cùng nghiêm khắc nói, nơi này người đại đa số đều ở Vạn Đạo Thành được quá khuất nhục, được quá bắt nạt, đều là có cộng đồng tao ngộ người, chắc chắn sẽ không đánh tới đến, muốn đánh cũng là đánh trước đây những kia từng bắt nạt bọn họ người. Vương ca, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiết Vân Hùng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn một phương hướng, cái kia lão hán gật gật đầu, đi thôi. Tiết Vân Hùng lập tức bay lên trời, bay về phía hắn vừa nãy nhìn chăm chú phương hướng, mọi người thấy hướng về bầu trời bên kia, chỉ thấy lập lòe từng trận tia điện, đánh tới đến rồi. Tiết Thanh nói, bên kia không phải Vạn Đạo Thành sao? Tiết lão đại hẳn là đi tranh cướp Vạn Đạo Thần Bi nắm quyền trong tay đi. Vương ca cười nói, hắn mặc dù là lão hán dáng dấp, nhưng Tiết Vân Hùng đối với hắn cực kỳ kính trọng, như vậy được không? Chỉ có hắn tự mình đi. Trầm Tường hơi kinh ngạc, chỉ là chính mình một người, liền muốn đi tranh cướp Vạn Đạo Thần Bi quyền khống chế. Này đương nhiên không là vấn đề, từ Vạn Đạo Lăng mộ bên trong trở về gia hỏa cũng không ít, hơn nữa nơi này cái kia Tam Đạo Đại Môn đến nay đều không có được Vạn Đạo Thần Bi quyền khống chế, bây giờ mọi người cùng nhau liên thủ, bức bách Thất Đại Sơn Trang ủy quyền, bằng không liền đánh một mất một còn. Vương ca cười hắc hắc nói, liền xem Thất Đại Sơn Trang dám không dám cùng chúng ta đánh qua. Trước đây Thất Đại Sơn Trang cũng chỉ là đối mặt Tam Đạo Đại Môn mà thôi, Tam Đạo Đại Môn mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, thực lực cũng khá là mạnh mẽ, có thể mặc dù liên thủ cũng không cách nào áp chế Thất Đại Sơn Trang, cùng Thất Đại Sơn Trang thực lực cách biệt rất xa. Bây giờ thêm vào Tiết Vân Hùng đám này trở về cổ lão cường giả, Thất Đại Sơn Trang áp lực liền lớn hơn, bọn họ mặc dù có thể ngăn cản Tam Đạo Đại Môn cùng Tiết Vân Hùng bọn họ này đám cường giả, tự thân cũng sẽ chịu đến cực tổn thất lớn. Thất Đại Sơn Trang khống chế Vạn Đạo Thần Bi lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho người khác nếm thử ngon ngọt, bọn họ hiện tại tháng ngày trải qua như vậy an ổn, khẳng định không dám ra tay đánh nhau. Dù sao chúng ta là chân trần, mà bọn họ là xỏ giày, chân trần không sợ xỏ giày. Tiết Thanh cười nói, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể khống chế Vạn Đạo Thần Bi.